Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2180, chương 2183, biết xem tấm phim chim bồ câu. Hắn cười tủm tỉm nhìn uống rượu ăn cơm, nhìn Tô Vân và Thường Duyệt giống như là rót nước lạnh vậy uống rượu. Trong lòng đều sớm vui mở một đóa hoa, ta một người bạn, vận khí tốt đến bảo. Lâm Cách phòng tiệc nói, vậy mặt có một gian nhiệt thành xem hỗ động thể nghiệm phòng. Xem những thứ khác du khách như nhau. Bạn ta vào nhà, phụng bồi đứa nhỏ cùng nhau quơ múa cánh tay. Nhìn mình hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh. Lâm trưởng phòng, chuyện này cuối cùng cũng không phải là rất tốt. Tô Vân xách chai rượu tử, nửa cái lỗ tai nghe được. Liền quay đầu nói. Lâm Cách cười ha hả nhìn Tô Vân, sau lưng hắn một đống mao đài chai rượu tử, đây là thứ 5 bình vẫn là thứ 6 bình tới, cũng uống tới như vậy, mình tùy tiện nói câu còn có thể xách đầu cũng biết kết cục. Vân ca nhi không đơn giản, khó trách có thể thành ông chủ Trịnh trợ thủ, là nhiệt thành xem ra vấn đề sao? Lâm Uyên cũng uống mấy hớp rượu, hiển nhiên không khỏi tửu lực. Có chút choáng váng não. Ừ, Lâm Cách nói. Nàng sau khi về nhà xem tấm ảnh, gặp mình ngực có không giống nhau điểm đỏ, liền cảm thấy kỳ quái. Sau đó cho ta xem. Ta bị dọa sợ, trực tiếp mang đi tuyến thể khoa. Tra xong liền vừa thấy kết quả. Lúc đầu, sau khi giải phẫu phỏng đoán không có chuyện gì. Ừ, vận khí rất tốt. Trịnh Nhân gật đầu một cái, là hộp tối trong trò chơi nhiệt thành xem sao. Tên gọi là gì? Thường Duyệt hỏi, chắc là đồ chơi kia. Tô Vân nói, nhiệt thành xem đối với khối u phán đoán độ nhạy cảm không cao. Cho nên lão bản mới biết nói vận khí tốt, nói điểm càng không đáng tin cậy. Năm 2011 thời đại tạp chí đánh giá ra năm đó thập đại y học đột phá. Con chó người ung thư, liền trên bảng nổi danh. Vậy không thể nói là không đáng tin cậy. Sau đó đến năm 2014, hạng nhất Italy kết quả nghiên cứu biểu hiện, người mắc bệnh ung thư nước tiểu và hô hấp đi ra ngoài chất khí. Có đặc thù mùi vị, người giò chó đối với 677 phần nước tiểu dạng bàn người giò bệnh ung thư. Tỷ số chính xác đạt 98. Có thể bị ngửi đi ra ngoài u ác tính, bao gồm ung thư nhũ tuyến, ung thư phổi, bọng đáy ung thư, buồng trứng ung thư, tuyến tiền liệt ung thư, kết trực tràng ung thư các loại. Trịnh Nhân dắt Tạ Y Nhân tay, thản nhiên nói, hắc tử là cái gì chó? Tạ Y Nhân hỏi, tìm kiếm cứu hộ chó đi, và ngửi giò chó có chút khác biệt, nhưng là không lớn. Trịnh Nhân suy đoán nói, vậy hắc tử có thể làm sao? Y Nhân, hắc tử đã bị thương thành như vậy, ngươi làm sao nhịn lòng để cho nó lại đi huấn luyện? Tô Vân uống rượu, theo thói quen oán hận đã qua. Chỉ trong nháy mắt, Tô Vân liền cảm thấy một đạo ánh mắt bén nhọn nhìn về phía mình. Đau như nhau, rượu, ngay tức thì tỉnh một nửa. Chó không đáng tin cậy. Vẫn là chim bồ câu đáng tin. Tô Vân nói sang chuyện khác, tốc độ là cực nhanh. Lão bản tức giận, Tô Vân có thể là không dám cứng rắn oán hận. Ừ, vậy cũng được. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, nói, Công cộng khoa học thư viện tập san từng tuyên bố nghiên cứu gọi. Đi qua huấn luyện chim bồ câu có thể xem loài người như nhau. Có thể phân biệt nham biến và khỏe mạnh nhũ tuyến tổ chức dạng bàn. Là thôi, huấn luyện thời gian ngắn, thấy hiệu quả mau, đề cử, Tô Vân nói, ếch, Lâm Cách kinh ngạc, thời gian huấn luyện ngắn, chim bồ câu là dùng ngửi, hay là dùng nhìn, xem tấm phim, ngoặc kép, Lâm Cách không nói, ngươi nói, chim bồ câu cũng biết xem tấm phim, Thường Duyệt. Ta cảm thấy ngươi cũng chưa chắc có chim bồ câu nhìn tốt. Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân ngày hôm nay uống có chút hưng phấn. Hắn đã bắt đầu không chút kiêng kỵ oán hận người. Là gần đây quá mệt mỏi nguyên nhân sao? Có thể đi. Thường Duyệt lại xách ra hai bình mao đài. Trịnh Nhân vội vàng đem đề tài rẽ ra. Chim bồ câu đi qua 2 tuần lễ huấn luyện, có thể thành công phân biệt ra nham biến tổ chức. Tỷ số chính xác đạt 85. Ngoài ra, chúng còn có thể học biết giải độc nhũ tuyến X quang phiến. Phát hiện nhỏ cái hóa điểm. Đây là lúc đầu ung thư nhũ tuyến biểu hiện một trong. Giải độc tỷ số chính xác, nghe nói cao hơn. Nhân viên nghiên cứu nói, so huấn luyện 2 tuần lễ người bình thường có thể đúng hơn nhận ra lúc đầu nhũ tuyến khối u. Lâm Cách lắc đầu cười khổ, nếu không sau này 912 vậy nuôi một đám chim bồ câu. Ông chủ Trịnh và Tô bác sĩ cũng coi là đại năng. Bỏ mặc nói cái gì đề, chỉ cần nói ra, hai người bọn họ luôn là có thể nghiêng đến chân trời đi. Mình nói một cái nhiệt thành xem, lập tức chó nha, chim bồ câu ô tất cả đi ra. Bọn họ nói mau viết một bài. Khổng chủ nhiệm nói bị Trịnh Nhân chuông điện thoại di động cắt đứt. Trịnh Nhân xin lỗi cầm điện thoại di động lên, nhìn một cái, Hải Thanh điện thoại, chủ nhiệm. Tô Vân cười hỏi, không phải, là cốt khoa Chu ca. Trịnh Nhân kỳ quái, nhưng rất nhanh nhận điện thoại. Chu ca, ngươi khỏe, à, là bệnh gì, bây giờ như thế nào? Vậy ngươi đem Điền giáo sư điện thoại cho ta, ta hỏi một chút hắn. Không, loại bệnh này nặng nhẹ không nhất định, nếu là mở ngực giải phẫu thì phiền toái. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Lão Hạ trong lòng một hồi vui mừng, hôm nay mình không có tham ly, thật là một hớp rượu đều không uống, chủ yếu là không dám, rất sợ có chuyện gì thời điểm mình không xông lên được. Thành phố Hải Thành nhất viện xanh đôi giống như là đạt ma Chris kiếm như nhau, treo ở Lão Hạ đỉnh đầu. Vân Ca Nhi mời rượu, liền đẩy nói đã kiêng, nếu không trở về sẽ bị lão bà phạt quỳ xin. Xem, tất cả cẩn thận một chút cũng sẽ có được hồi báo. Mở ngực giải phẫu, cái này không đã tới rồi sao? Bệnh gì? Nói là xương sống thắt lưng nén tinh gãy xương đánh cốt xi măng. Cũng phát phổi xuyên tắc. Trịnh Nhân nói, phổi xuyên tắc cái này 3 chữ giống như là có to lớn ma lực như nhau. Trực tiếp để cho trong phòng riêng bầu không khí ngưng trệ một cái ở. Chủ nhiệm, ta đi liếc mắt nhìn, đi ra ngoài cùng xem bệnh chậm một chút. Khổng chủ nhiệm nói xong, vô tình hay cố ý nhìn một cái Lâm Cách, nói là Điền lão sư và bọn họ phòng y tế liên lạc bệnh viện chúng ta. Trịnh Nhân đã đứng lên, các người ăn trước, ta đi liếc mắt nhìn. Ông chủ Trịnh, ta theo ngài đi, Lão Hạ xin đi. Tô Vân do dự một chút, nói, nếu không hôm nay liền đến nơi này. Phải, giải tán đi. Khổng chủ nhiệm nói, ngươi nơi này uống rượu, dù sao cũng đừng lên đài. Chủ nhiệm, yên tâm đi. Tô Vân cười nói, khẳng định sẽ không. Ta chính là đi xem. Dẫu sao có phổi xuyên tắc, không liếc mắt nhìn trong lòng không thoải mái. Khổng chủ nhiệm biết Tô Vân nóng nảy, cười một tiếng. Tiệc rượu đến đây kết thúc. Tạ Y Nhân và Thường Duyệt về nhà, trong nhà còn có Hắc Tử, cô đơn cô quạnh lạnh, mặc dù nàng cũng muốn đi xem, vạn nhất có thể lên đài đây, bất quá cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là tính. Trịnh Nhân, chậm một chút, Tạ Y Nhân dặn dò, yên tâm đi, ta phỏng đoán không sẽ là đại sự gì. Trịnh Nhân cười nói, chặc, người ở đâu tới lòng tin? Tô Vân khinh bỉ, giọng cách 2 dặm cũng có thể tung lên một đoàn gió lốc tới. Cốt xi măng ở phổi động mạch bên trong đọng lại, theo sau tác động mạch nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, lớn ngươi dùng ống stent căn bản không lấy ra có được hay không? Ta nếu có thể lấy ra làm thế nào? Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, thuận miệng nói bậy. Tô Vân ngẩn ra, không dám cần phải những lời này. Người khác không làm được, cũng không ý nghĩa nhà mình lão bản vậy không làm được. Đánh cuộc gì?